Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 739, chương 738. Ta thật sự rất nhân từ. Hắn tin tưởng Suzuki ra sẽ không nhẹ nhàng thả xuống việc này. Chỉ là Sonoko chung quy là không gặp phải nguy hiểm, cũng không thể làm cho đối phương vào ngục giam cái gì. Suzuki ra sẽ làm Nakata nhà trả giá thật lớn. Nakata Masato cũng sẽ ghi hận Sonoko. Mà vì không cho Nakata Masato trả thù, Suzuki Shiro rất lớn có thể sẽ yêu cầu Nakata ra tướng hắn đưa ra nước ngoài đi. Đây là rất thích hợp cách làm. Nhưng không được hoàn mỹ chính là không cho người trong cuộc hả giận. Tanaka Masato tội không đáng chết. Nhưng giáo huấn hắn một trận xả giận nhưng là không có vấn đề gì. Trong bao tải, Sonoko lúc ẩn lúc hiện lý giải cái từ này ý tứ. Nàng có chút hưng phấn, nhưng cũng có chút sợ sệt. Nàng xưa nay chưa từng làm chuyện như vậy. Cũng không có chủ động đi dùng chính mình võ lực thương tổn người khác. Tuy rằng vẫn có ở học Karate Do, nhưng nàng cái kia mèo quào năng lực, trên căn bản không làm sao cử đi qua công dụng. Kamikawa-san đưa ra đề nghị này. Nàng không chỉ không ghét, trái lại đặc biệt muốn đi thử một chút. Kamikawa-san cười đến đặc biệt hạch thiện. Chúng ta lặng lẽ, nhân hắn không chú ý thời điểm cho hắn trồng lên bao tải. Sau đó nhường hắn lĩnh hội một dưới thế giới chân thiện mỹ. Tưởng tượng một hồi cảnh tượng đó, Sonoko có chút nóng lòng muốn thử. Nhưng lập tức, nàng lông mày nhíu lên. Chúng ta làm như vậy đúng hay không không tốt lắm. Hắn làm ra chuyện như vậy. Chúng ta cho dù báo cảnh sát cũng không cách nào cho hắn định tội. Có phụ thân hắn ở. Hắn cuối cùng vẫn là sẽ không có chuyện gì. Chúng ta chỉ là đơn giản giáo huấn hắn một hồi mà thôi. Đã rất nhân từ. Kamikawa-san là thật sự rất nhân từ. Dù sao cái trước bắt cóc Sonoko. Đã đi gặp Thượng Đế. Ngẫm lại đối phương làm sự tình. Sonoko nhất thời đối với giáo huấn hắn chuyện này yên tâm thoải mái. Chúng ta phải làm sao? Đầu tiên chúng ta phải biết hành tung của hắn. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san nói kế hoạch của chính mình. Sonoko nghe không điểm đứt đầu đưa chúng nó nhớ kỹ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là đi bộ cái bao tải giáo huấn một hồi người mà thôi. Lại còn có nhiều như vậy bước đi. Đầu tiên phải biết đối phương hành tung. Sau đó trong bao tải địa phương muốn chọn tốt. Không thể còn không động thủ liền bị người phát hiện. Tiếp theo phải đợi chờ thời cơ thích hợp. Ra tay nặng nhẹ cũng có chú trọng. Quá nhẹ không được giáo huấn tác dụng. Ra tay quá nặng dễ dàng gặp sự cố. Lại sau đó chính là giáo huấn xong sau khi làm sao rời đi. Nếu như đối phương báo cảnh sát làm sao bây giờ? Các loại, Sonoko nghe được nghiêm túc. Chỉ cảm thấy Kamikawa-san nói tới bước đi đến dị thường thông thạo. Thật giống trải qua rất nhiều về như thế. San, người đúng hay không trải qua rất nhiều chuyện như vậy a? Kamikawa-san cười cười, vẻ mặt lung lay đến có chút xa. Ta còn không cho ai chồng bao tải qua đây. Chấm ngoặc kép, chồng bao tải đánh người chuyện như vậy hắn vẫn đúng là không làm sao trải qua. Dù sao hắn trước đây chồng bao tải đều là trực tiếp dìm biển. Hơn nữa chuyện như vậy vốn là không cái gì kỹ thuật hàm lượng. Chấm ngoặc kép, sở dĩ cần chồng bao tải. Cũng là vì không cho bị đánh người biết là ai đánh hắn mà thôi. Vậy chúng ta sau đó liền đi thăm dò tung tích của hắn đi. Sonoko nóng lòng muốn thử. Không vội vã. Ăn cơm trước. Cơm nước xong từ phòng ăn đi ra. Sonoko cả người hưng phấn có phải hay không? Bọn họ muốn đi thăm dò Nakata Masato vị trí. Sau đó cùng tung đối phương. Ở vào buổi tối dụ dỗ đối phương ra ngoài. Sau đó đánh hắn một trận. Này đối với nàng mà nói là một cái cực kỳ mới mẻ trải nghiệm. Cực kỳ giống một hồi trinh thám mạo hiểm. Trước tiên đi nhà ta một chuyến. Ta muốn bắt ít đồ. Nakata Masato hiện tại không biết ở đâu. Mà Tokyo rất lớn. Hắn cần một chiếc tiện lợi công cụ giao thông. Được. Về đến nhà. Kamikawa-san mang theo Sonoko vào nhà. Kamikawa-san vốn tưởng rằng ba mẹ nên ra ngoài chơi. Kết quả bọn họ đều ở nhà. Chính ngồi ở phòng khách bên trong tán gẫu. Mang theo Sonoko lúc đi vào. Hắn có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhìn thấy Kamikawa-san cha mẹ. Sonoko cả người cũng sốt sáng lên. Tuy rằng đã tới Kamikawa nhà. Nhưng cũng chỉ ở Kamikawa-san sinh nhật thời điểm đã tới một lần. Phần lớn thời gian đều là Kamikawa-san đi nàng nhà tiếp nàng. Hiện tại biến thành bạn bè trai gái. Tạm biệt Kamikawa-san cha mẹ, mùi vị đương nhiên sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Ba mẹ, các ngươi ở nhà A, Kamikawa-san nắm Sonoko. Thập phần tự nhiên chào hỏi. Chúng ta không ở nhà còn có thể cái nào? San mẹ lườm hắn một cái. Lập tức nhiệt tình bắt chuyện Sonoko. San cũng thực sự là. Mang ngươi tới cũng không sớm theo chúng ta nói một tiếng. Chấm ngoặc kép. Sonoko thập phần có lễ phép vấn an. Kamikawa-san cha mẹ đều là rất dễ thân cận người. Từ nàng lần đầu tiên tới thời điểm liền biết rồi. Chỉ là có được hay không ở chung là một mặt. Có sốt sắng không chính là mặt khác. Ta trở về nắm ít đồ. Sau đó liền đi. Sợ Sonoko lúng túng. Kamikawa-san không lưu nàng ở phòng khách. Mang theo nàng lên lầu. Này vẫn là Sonoko lần thứ nhất đi vào Kamikawa-san phòng ngủ. Kamikawa-san phòng ngủ cùng với nàng tưởng tượng gần như. Cùng Kamikawa-san cái này người như thế. Khiến người ta cảm giác thật thoải mái. Sonoko đứng ở cửa đánh giá chung quanh. Lập tức liền nhìn thấy nàng đưa cái chén kia. Cái chén kia đặt ở Kamikawa-san trên bàn sách. Từ bày ra vị trí đến xem. Là nhất thường dùng đến uống nước cái ly. Sonoko đi tới cầm lấy cái chén kia. Ngón tay nhẹ nhàng ở chén đáy một hàng chữ nhỏ lên mơn trớn. Nàng nụ cười trên mặt trở nên đặc biệt ôn nhu. Đây là nàng lúc đó cố ý dùng tiếng Trung viết một hàng chữ nhỏ. Kamikawa-san ánh mắt rơi ở trên người nàng. Đồng dạng đặc biệt ôn nhu. Đồ vật cầm cẩn thận. Hắn từ trên giá nắm cái kế tiếp mũ bóng chày. Giam ở Sonoko trên đầu. Đi thôi. Sonoko thả xuống cái ly. Dựa vào cửa sổ phản quang phủ một hồi trên đầu mũ. Phát hiện cái này mũ cũng là nàng đưa. Sonoko lấy xuống băng đô. Dựa vào bàn học một bên pha lê phản quang đem mũ mang tốt. Đẹp mắt không? Nàng xoay người lại tả hữu nghiêng đầu. Đừng đến sau tai tóc theo nàng lay động tả hữu đong đưa. Đặc biệt đáng yêu. Kamikawa-san cười. Sonoko đại nhân thiên hạ đệ nhất đẹp đẽ. Sonoko mặt đỏ lên. Rất muốn học Kamikawa-san mặt biểu hiện ra như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Nhưng da mặt thực sự không đủ dày. Học không tới tinh túy. Nàng vài bước nhảy lại đây. Tầm mắt rơi xuống Kamikawa-san cầm trong tay đồ vật lên. Đây là cái gì nha? Cánh bay lượn. Như lần trước cái kia thật giống có chút không giống nhau. Chấm ngoặc kép, Sonoko gặp Kamikawa-san cánh bay lượn. Ở Nishitama thị tháp đôi nhà lớn cao chọc trời lên. Tuy rằng cánh bay lượn co rút lại thành một cái kim loại gậy. Nhưng nàng vẫn là phát hiện này hai cái không giống. Kamikawa-san trên tay này một cái muốn thô rất nhiều. Cũng dài một chút, đây là hai người. Có thể ung dung chở hai người. Sonoko con mắt lập tức sáng. Lại nghe Kamikawa-san nói tiếp. Ngày hôm nay khí trời rất tốt. Buổi tối ngôi sao cũng rất tốt. Tốt nha. Nàng nhảy lên đến ôm lấy Kamikawa-san cổ. Hai chân vòng lấy hắn eo. Kamikawa-san đột nhiên không kịp chuẩn bị. Vội vã ôm lấy nàng. Miễn cho quăng ngã. Cái tư thế này quá mức thân mật. Cho tới có thể trực tiếp cảm giác được song phương ấm áp hô hấp. Kamikawa-san hô hấp trở nên cực nông. Cái tư thế này nhường hắn sản sinh nam nhân bình thường nên có phản ứng. Sonoko không hề phát hiện. Nhìn chằm chằm Kamikawa-san môi nhìn một lúc. Sau đó trực tiếp hôn lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.